bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493. Cái này đối ta xu hướng tình dục đến nói quá nguy hiểm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất là cái kia một tiếng hét thảm, để trong phòng khách người loạn thành một đoàn. Victor hét lớn một tiếng, đều ngốc tại chỗ, đừng lộn xộn. Đáng tiếc không có người nghe hắn lời nói. Rối loạn còn tại duy trì liên tục. Đi mau, cửa chính không thấy. Ha ha, người nào đang sờ cái mông ta? Quang mang bỗng nhiên trong bóng đêm sáng lên. Một cái vu sư ăn mặc nam tử từ trong ngực lấy ra một viên thủy tinh cầu. Từ bên trong tỏa ra thuần khiết bạch quang, chiếu sáng cả phòng khách. Trong phòng khách đồ dùng trong nhà đã bị đụng đổ. Mỗi người đều là một bộ đề phòng dáng dấp. Nhà ảo thuật cùng Erika đã trốn đến vách tường nơi hẻo lánh. Hấp huyết quỷ cả người đều dán tại trên trần nhà. Nhện con thì là cùng Jack ôm ở cùng một chỗ. Jack hai tay còn ôm vào hắn ngạo nghễ ưỡn lên trên mông. Toàn trường chỉ có Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh ngồi không nhúc nhích. Có thể đã không có người quan tâm bọn hắn tình huống. Bởi vì chu vi cửa sổ vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa. Biến thành trụi lùi vách tường. Càng khiến người ta giật mình là, đầu chọc cục trưởng Tony đã ngã trong vũng máu. Hai mắt trừng đến cực lớn. Đã khí tuyệt bỏ mình. Cái này cực giống SHIELD cục trưởng đầu chọc. Còn không có phát huy ra cái tác dụng gì. Cứ thế mà chết đi. Mỗi cái nhân viên ngoài biên chế đều sững sờ nhìn xem đầu chọc cục trưởng thi thể. Bọn họ đều cùng đầu chọc từng quen biết. Biết đây là một cái tàn nhẫn mà lại khó dây dưa nhân vật. Không nghĩ tới chết đến đột nhiên như thế. Như vậy ngoài ý muốn. Tựa như siêu anh hùng buổi sáng ra ngoài chuẩn bị hành hiệp trượng nghĩa. Kết quả bị không trung vật rơi đập chết đồng dạng. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhất là Simi Ken, hắn còn tại trong lòng hoài nghi cái này đầu chọc cục trưởng có phải hay không nội ứng đâu. Không nghĩ tới đảo mắt đã bị người giết chết. Hắn đã có khả năng hắc ám thấy vật, nhưng vừa rồi ngoài ý muốn phát sinh lúc, trong phòng khách quá mức hỗn loạn. Vậy mà không có chú ý tới đến tột cùng là ai xử lý đầu chọc. Phía trước Victor nhắc nhở qua, đám này người sống sót bên trong có nội ứng. Chẳng lẽ là nội ứng xử lý đầu chọc, gần như ngưng kết bầu không khí kéo dài một hồi lâu. Mãi đến Julia một tiếng hét lên mới đem đánh vỡ. Một đám người nháy mắt tản ra, cảnh giác nhìn xem lẫn nhau. Hung thủ vô cùng có khả năng liền giấu ở trong đó. Đầu chọc cục trưởng thực lực cũng không yếu. Người có thể giết chết hắn tuyệt đối rất nguy hiểm. Không ít người lấy điện thoại di động ra. Phát hiện tín hiệu hoàn toàn không có. Khả năng đã bị che đậy. Julia sắc mặt tái nhợt co quắp trên mặt đất. Victor coi như tỉnh táo. Đi tới kiểm tra một chút đầu chọc cục trưởng thi thể. Phát hiện hắn là bị lực lượng nào đó xuyên qua trái tim. Bị mất mạng tại chỗ. Tại 12 người này bên trong. Có thể làm được điểm này không có mấy cái. Victor đứng lên. Lại liếc qua đã rơi xuống đất thư mời. Đối mọi người trầm mặc nói, cái này thư mời, khả năng là một cái heaven gate cạm bẫy. Đây chính là các ngươi cục an toàn trách nhiệm. Không sai, thư mời có thể là các ngươi cục an toàn tìm đến. Mọi người rất bất mãn, bởi vì cục an toàn công tác sơ suất mới đưa đến loại tình huống này. Mà còn Victor cũng có hiểm nghi, bởi vì hắn liền đứng sau lưng đầu chọc cục trưởng, muốn đánh lén rất đơn giản. Simi Ken cũng tại quan sát mỗi người biểu lộ, không có phát hiện chỗ dị thường. Nếu như hung thủ liền trốn ở trong này, như vậy diễn kỹ chắc chắn rất mạnh. Ta mới không quản cái gì hung thủ đây. Erika núp ở góc tường, lớn tiếng nói, ta hiện tại chỉ muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Bị nàng một nhắc nhở như vậy, mọi người mới nhớ tới, bọn họ hiện tại hình như bị nhốt rồi. Tìm ra hung thủ suy nghĩ lập tức bị thoát khốn suy nghĩ cho áp xuống. Bọn họ cùng đầu chọc không thân chẳng quen. Vẫn là chờ quốc thổ cục an toàn chính mình đi bắt hung thủ đi. Hấp huyết quỷ Uli trực tiếp từ phía trên trần nhà rơi xuống. Đối với vách tường vung tay lên. Máu đỏ tươi theo trên tay hắn phun ra ngoài, nháy mắt ngưng tụ thành to lớn mũi khoan, hung hăng đâm vào trên vách tường. Simi Ken ánh mắt ngưng lại. Cái này hấp huyết quỷ năng lực cùng hắn rất giống a. Vách tường tùy tiện bị mũi khoan đánh xuyên, nhưng ngay lúc đó liền bị chặn. Vách tường đằng sau vậy mà là thật dày thép tầng, mũi khoan đánh đi lên cũng chỉ đánh ra một cái hố nhỏ. Hấp huyết quỷ không hề từ bỏ, mà là đem mặt khác vách tường bao quát trần nhà đều nếm thử một lần. Phát hiện đồng dạng bị thép tầng bao vây lấy, trong lòng mọi người giật mình. Hấp huyết quỷ Uli cường đại rõ như ban ngày, liền hắn đều không thể đánh xuyên thép tầng, những người khác liền càng không làm được. Theo bản năng, ánh mắt rất nhiều người đều tập trung ở Simi Ken trên thân. Hắn có khả năng đứng vững tử thần tập kích, nói không chừng có biện pháp rời khỏi. Simi Ken mỉm cười lắc đầu. Xin lỗi, ta làm không được. Hắn còn muốn chờ nội ứng nhảy ra đâu. Vạn nhất mang theo đám người này rời khỏi nơi này, nội ứng chẳng phải là lại muốn tiếp tục ẩn núp, muốn tìm được Heaven Gate, còn không biết phải đợi tới khi nào đây. Mọi người nhìn thấy Simi Ken nói làm không được, đều có chút thất vọng. Tay kia cầm thủy tinh cầu vu sư hướng Victor cùng Julia hỏi. Nơi này có thể là các ngươi cục an toàn an bài. Các ngươi không biết lối ra ở đâu. Victor lắc đầu. Biệt thự quyền sở hữu xác thực thuộc về cục an toàn. Nhưng chúng ta cũng là lần đầu tiên tới. Erica hừ lạnh một tiếng. Ai biết được. Nói không chừng là ngươi cố ý không thả chúng ta đi. Victor bình tĩnh nói. Tony cục trưởng chết rồi. Ta cùng Julia trở lại cục an toàn nhất định sẽ bị giải trừ chức vụ cùng điều tra. Cho nên chúng ta không có nhất lý do làm như thế. Mọi người không có bị thuyết phục. Thế nhưng đối Victor hoài nghi ngược lại là thoáng giảm bớt. Chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước. Victor tiếp tục nói, ta hoài nghi là toàn bộ biệt thự đều chìm vào trong đất. Không khí trở nên rất nặng nề ngột ngạt, mà còn vừa rồi chấn động các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Mọi người vô ý thức gật đầu, vừa rồi chấn động xác thực rất rõ ràng, mà còn có vừa gieo xuống chìm cảm giác. Lối ra khả năng liền giấu ở biệt thự bên trong một nơi nào đó. Nhưng bên trong khả năng gặp nguy hiểm, phòng khách cửa sổ đều biến mất. Chỉ có thể đến biệt thự bên trong tìm kiếm ra miệng. Nhưng bên trong một mảnh đen kịt, ai cũng không biết cất giấu cái gì. Victor đề nghị, chúng ta tốt nhất tất cả mọi người cùng một chỗ hành động. Vừa có thể dò xét lẫn nhau, tránh cho hung thủ lại giết người. Cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Chấm ngoặc kép, chính các ngươi chậm rãi tìm đi. Cái kia hấp huyết quỷ vứt xuống một câu. Cả người hóa thành rất nhiều con rơi. Bay thẳng vào biệt thự bên trong, biến mất trong bóng đêm. Còn có mấy người cũng trước sau rời khỏi. Mặc dù nói ở trong môi trường này, chia ra hành động là có thể so với về nhà kết hôn flex, nhưng bọn hắn càng tin tưởng mình thực lực, mà không tin cái này cất giấu hung thủ quần thể. Trong nháy mắt rời khỏi 5 người, trong phòng khách chỉ còn lại 9 người. Victor đảo mắt một vòng hỏi, còn có ai muốn rời khỏi? Ngoặc kép, Erica hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời khỏi, cũng không đợi nàng đám tiểu đồng bạn. Xin lỗi các vị, cầm thủy tinh cầu vu sư đem thủy tinh cầu thu lại. Chậm rãi đi, đi hai cái, còn lại 7 người, Victor trong lòng lại buông lỏng một hơi. Cái này đã so trong dự liệu tốt hơn nhiều. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, quả nhiên không có tín hiệu, mở ra đèn pin hình thức. Miễn cưỡng có thể chiếu sáng. Ha ha, người cộng tác, nhện con đối ôm hắn rách nói. Người còn muốn ôm ta tới khi nào? Rách khẽ mỉm cười. Chỉ cần ngươi không ngại, ôm bao lâu đều được. Tốt a, nhện con vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nghe lấy, ta cũng không phải là tại kỳ thị ngươi. Thế nhưng ngươi có thể hay không đừng lại sờ cái mông ta. Dễ chịu sao? Ta thừa nhận có chút. Có thể cái này đối ta xu hướng tình dục đến nói quá nguy hiểm. Mọi người tức sạm mặt lại. Đến lúc nào rồi? Hai cái này tên dở hơi còn có tâm tình nói đùa. Victor nhìn hướng Simi Ken. Ngươi định làm như thế nào? Simi Ken từ trên ghế đứng lên, trước tìm tới lối ra lại nói. Hắn tối nay tiến vào biệt thự về sau, đã lặng lẽ đem huyết dịch bám vào tại mỗi người trên thân. Hiện tại những người may mắn còn sống sót này hành động, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái nào là nội ứng liếc qua thấy ngay. Vậy thì đi thôi. Victor cuối cùng nhìn một chút đầu chọc cục trưởng thi thể, nâng lên run chân Julia, hướng biệt thự bên trong đi đến. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh theo ở phía sau. Sau đó là đã tách ra nhện con cùng rách, còn có từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào nhà ảo thuật. Bảy người không có tập hợp một chỗ, mà là khoảng cách nhất định, hướng đen như mực biệt thự bên trong thăm dò đi. Biệt thự nguyên bản chỉ có tầng 3, diện tích cũng không lớn, có thể theo bảy người thăm dò. Không gian bên trong lại đột nhiên biến lớn rất nhiều, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều kỳ quái đường rẽ cùng hành lang, vươn hướng chỗ xa hơn. Duy nhất có khả năng giải thích loại tình huống này, chính là biệt thự phía dưới nguyên bản liền xây dựng rất nhiều bí mật không gian. Biệt thự trầm xuống phía sau liền cùng những bí mật này không gian nối liền cùng một chỗ, hình thành diện tích không nhỏ mê cung. Tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên trong, chỉ có Victor điện thoại phát ra tới một chút ánh sáng. Nơi này vị trí vắng vẻ, lại là dưới đất, yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng tim đập. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đằng xa truyền đến. Nhện con dọa đến nhảy dựng lên, rách thuận thế ôm lấy hắn. Những người khác là biểu lộ nghiêm túc, rất hiển nhiên lại có người ngộ hại. Simi Ken cũng cảm giác được huyết dịch bám thân mục tiêu chết đi một cái. Nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái mục tiêu này là tại độc lập hành động, bên cạnh không có những người khác, không phải chết ở bên trong quỷ thủ bên trong. Nói một cách khác, biệt thự bên trong khả năng còn có mặt khác nguy hiểm đồ vật. Victor sắc mặt có chút khó coi. Dựa theo đề nghị của hắn nói không chừng còn có thể bảo trì an toàn. Có thể đám người này đều tự do tản mạn đã quen, căn bản không hiểu được tập thể chỗ tốt. Chúng ta thay cái phương hướng. Ân, nhà ảo thuật đâu? Victor quay đầu, kết quả phát hiện đi theo phía sau nhất nhà ảo thuật không thấy. Simi Ken nói ra, hắn nửa đường rời khỏi. Victor sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Nhưng đầu chọc cục trưởng chết, hắn đối đám người này cũng không có lực ước thúc. Đi thôi. Hắn dẫn đầu thay cái phương hướng thăm dò, rời xa truyền đến gào thảm địa phương. Đi không bao xa, xuất hiện trước mặt một đầu thẳng tắp thông đạo. Bên trong tĩnh mịch đen như mực, phảng phất thông hướng địa ngục. Victor đang chuẩn bị bước vào, Simi Ken lại gọi hắn lại. Chờ một chút, có người đến. Cái gì? Victor giơ tay lên cơ hội hướng trong thông đạo chiếu rọi đi vào. Chỉ có thể chiếu một đoạn nhỏ, cái gì cũng không thấy. Nhưng rất nhanh, một trận tiếng bước chân từ bên trong truyền tới. Mười phần gấp rút, hắn cấp tốc từ trong ngực móc súng lục ra. Trong nháy mắt, một cái đang chạy trốn người xuất hiện tại trong tầm mắt. Đây là một cái hơn 20 tuổi, mặt mũi lãnh khốc thanh niên người da trắng, mặc không có lĩnh tay áo dài màu đen áo, màu đen quần và màu đen giày chơi bóng. Victor lập tức giơ súng nhắm chuẩn, bởi vì thanh niên này không thuộc về nhân viên ngoài biên chế bên trong một cái. Dừng lại, không cho phép lại cử động, nếu không ta nổ súng. Thanh niên tốc độ chạy càng nhanh, đã vượt qua thế giới chạy nhanh quán quân. Victor không chút do dự nổ súng, mà lại là một hơi trống rỗng hộp đạn, rất có Bắc Mỹ cảnh sát phong phạm. Thanh niên thân thể nháy mắt bao trùm bên trên một tầng kim loại rực rỡ. Đạn bắn vào phía trên nhảy ra đốm lửa nhỏ. Victor sắc mặt biến hóa, cấp tốc lôi kéo Julia rút lui, đem phía sau Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh bạo lộ ra. Cái này ra hỏa kê tặc cực kỳ, trực tiếp để Simi Ken đỉnh phía trước. Simi Ken không có xuất thủ, Diệp Ngữ Khanh đã mặc vào hai tay hộ giáp chạy đi lên. Thanh niên phản ứng rất nhanh, hướng về sông lên. Diệp Ngữ Khanh bỗng nhiên vung quyền, lực lượng tốc độ đều rất cường, nắm đấm mang theo tiếng xé gió, có thể ngạnh kháng viên đạn nhục thân cường độ, một quyền đủ để đem tấm thép đánh xuyên. nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Diệp Ngữ Khanh vọt đến thanh niên phía sau, một kích đá ngang quét ngang tại hắn trên lưng, thanh niên toàn bộ bị đá bay, đem bên cạnh vách tường va sụp, vách tường đằng sau trần trụi đi ra lại là thép tầng. Diệp Ngữ Khanh đi lên, đem tính toán bò dậy thanh niên một chân dẫm tại trên mặt đất. Cảm giác tựa như dẫm một cái khối sắt. Oa a, nữ nhân này thật bạo lực. Người nào lấy nàng khẳng định rất không may. Nhện con hai tay ôm đầu, mười phần vui mừng. May mắn ta không có đem số điện thoại cho nàng. Đúng vậy a, nữ nhân đều không phải đồ tốt. Rách đối nhện con có ý riêng nói. Nam nhân mới là chân ái. Simi Ken cùng Victor chạy tới thanh niên bên cạnh. Thanh niên này nằm dạp trên mặt đất không ngừng giãy giụa, lại khó mà dung chuyển Diệp Ngữ Khanh dẫm tại trên lưng hắn chân. Victor đã đổi cái hộp đạn, dùng họng súng chỉ thanh niên mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên không có lên tiếng. Trên mặt duy chỉ lấy lãnh khốc thần sắc. Trong đôi mắt thậm chí không có cảm xúc chập trùng. Chỉ là duy trì liên tục không ngừng giãy giụa lấy. Victor dùng chuôi thương tại trên đầu của hắn hung hăng đập một cái. Kết quả đánh ra mấy viên đốm lửa nhỏ. Tựa như là đập vào kim loại bên trên. Các ngươi nhìn, Diệp Ngữ Khanh cúi người kéo ra thanh niên y phục. Chỉ thấy hắn phần lưng tới gần cái cổ vị trí bên trên. Có một cái ba chữ số. Chỉ là Bắc Mỹ hình xăm văn hóa thịnh hành. Rất nhiều người đều thích văn một chút kỳ kỳ quái quái hình xăm. Chỉ bằng cái này ba. Cũng không đoán ra được cái gì. Để cho ta tới đi. Một mực không có lên tiếng âm thanh Julia đi lên trước. Dùng tay vuốt ve thanh niên đầu. Mấy giây sau nàng mở hai mắt ra. Hoảng sợ nói. Đầu hắn bên trong cái gì tư duy đều không có. Chỉ có một đạo mệnh lệnh. Giết chết tất cả địch nhân. Julia năng lực là chọn đọc tư duy. Victor hướng Simi Ken giải thích. Một câu. Sau đó nhìn chằm chằm còn tại dãy giụa không nghỉ thanh niên. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Liền xem như ngớ ngẩn. Trong đầu cũng không có khả năng trống rỗng. Hắn có chút hoài nghi thứ này có phải hay không mô phỏng chân thật người. Nhưng Julia năng lực chỉ có thể nhằm vào sinh vật. Tất nhiên có thể chọn đọc ra mệnh lệnh. Vậy cái này kỳ quái thanh niên thật là người không sai. Quái vật gì? Ta cảm thấy có thể ngày sau lại điều tra. Simi Ken ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo chỗ sâu. Hiện tại có chuyện làm. Trong thông đạo truyền đến ầm ầm tiếng bước chân. Sau một khắc, một đám chạy nhanh thanh niên xâm nhập 6 người trong tầm mắt. Nhân số ít nhất 20 trở lên. Bọn họ tất cả đều mặc áo cổ tròn dài tay màu đen. Màu đen quần và màu đen giày chơi bóng. Nhất làm cho người cảm thấy kinh dị chính là đám này thanh niên tướng mạo giống nhau như đúc. Phảng phất dùng máy tính CTRL cộng V sao chép được đồng dạng. Bọn họ duy trì lấy giống nhau như đúc lãnh khốc biểu lộ. Ánh mắt chăm chú nhìn 6 người. Đằng đằng sát khí. Không chỉ là phía trước. Liền đằng sau cũng xuất hiện một đám thanh niên. Đem 6 người vây quanh ở giữa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.